Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 231, phiên ngoại 41, sinh con thứ hai, đứa trẻ đáng yêu nhất thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự chỉ huy của Bảo Bảo, Giang Thiền dẫn Bảo Bảo vào phòng chơi đồ chơi. Vừa vào đến nơi, Bảo Bảo đã lắc lắc đôi chân ngắn tũn muốn xuống đất. Phòng chơi có trải thảm xốp, nên không lo Bảo Bảo sẽ ngã. Giang Thiền vừa đặt Bảo Bảo xuống đất, vừa gọi điện cho Minh Đường, nói rằng cô và Bảo Bảo ở tầng 3, bảo bà ấy lên tầng 3 tìm họ. Trong lúc cô đang gọi điện, Bảo Bảo đã nhanh như chớp, chạy bằng đôi chân ngắn vào đống đồ chơi, vui vẻ nằm trong đống đồ chơi, nghịch con gà con. Giang Thiền cũng ngồi xuống đất chơi cùng Bảo Bảo, Bảo Bảo vui không thể tả, cùng Giang Thiền xếp những con gà thành hàng. Minh Đường và mọi người ở dưới lầu cũng không có việc gì làm, họ đều lên phòng chơi đồ chơi để cùng Bảo Bảo vui đùa. May là phòng đủ rộng, nếu không thì nhiều người thế này sẽ không chen vào được. Khi Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng lên, thấy mọi người đều đang chơi cùng Bảo Bảo, làm cô bé vui hết mức. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng nhìn nhau, thấy có người chơi cùng Bảo Bảo rồi, họ quyết định xuống lầu xem tivi. Mạc Du Tâm nắm tay Tô Ngữ Băng đi ra phòng khách, Tô Ngữ Băng tựa vào vai cô, hai người thư thái xem tivi. Còn Bảo Bảo, lúc này có nhiều người chơi cùng, cũng không nhớ đến việc tìm mẹ hay mami. Khoảng 4 giờ chiều, Minh Đường không nỡ buông tay, ôm Bảo Bảo xuống lầu. Tối, Mạc Du Tâm định gói hoành thánh, cô chuẩn bị 3 loại nhân, 1 loại tôm, dành riêng cho Bảo Bảo, 2 loại còn lại là nhân thịt cừu với cà rốt và thịt heo với rau hẹ, để mọi người có thể chọn lựa. Tô Thừa Nghiệp giúp nhào bột, ông đặt mặt bột lên bàn ăn, để vừa cán vỏ vừa cho mọi người giúp gói. Ông không nói nhiều, chủ yếu là làm việc. Những việc trước đây khiến ông cảm thấy nếu không làm thêm chút gì nữa, thì thật ngại khi ở lại với con gái. Trình Nhã Nhàn, Triệu Anh Chi và Minh Đường thỉnh thoảng cũng trò chuyện với nhau. Đặc biệt là bà và Triệu Anh Chi đã gặp nhau vài lần rồi, hai người cũng khá thân thiết. Bột đã ngả mềm, Mạc Du Tâm lại mang một cái bàn bột sạch từ trong bếp ra, nói với Tô Thừa Nghiệp. Để con giúp ba cán vỏ nhé, người gói bánh nhiều quá, nếu không sẽ không kịp. Tô Thừa Nghiệp không ngờ Mạc Du Tâm lại nói chuyện với mình, liền vội vã đáp. Ông đến giờ vẫn hối hận về những việc trước đây. Nếu không phải vì những chuyện ông làm, thì ông và vợ cũng không có khoảng cách lớn như vậy với con gái. Mạc Du Tâm thì không nghĩ nhiều như thế, cô chỉ sợ làm quá chậm, không đủ ăn, nên đành tự mình cán vỏ luôn. So với việc cán vỏ, thì số người gói bánh nhiều hơn hẳn, Triệu Anh Chi, Mạc Văn Nhân, Giang Thiền và cả gia đình Trình Nhã Nhàn, cộng với Tô Hạo Sơ, tổng cộng 7 người cùng nhau gói, hiệu quả cực kỳ nhanh. Tô Ngữ Băng thì đứng bên cạnh, lấy 2 miếng bột nhỏ chơi cùng Bảo Bảo, Bảo Bảo thích thú tham gia cùng mọi người. Mọi người gói bánh, còn Bảo Bảo cầm một miếng bột nhỏ bằng nắm tay, nhào trên bàn thành chiếc bánh tròn, rồi không quên gọi mẹ mình xem. Mẹ, bánh bánh, Tiểu Nguyệt Lượng giỏi quá, biết làm bánh bánh rồi. Tô Ngữ Băng mỉm cười xoa đầu Bảo Bảo. Bảo Bảo nghe mẹ khen, liền dụi vào tay Tô Ngữ Băng làm nũng. Một lát sau, Bảo Bảo lại nhào miếng bột thành một cục tròn tròn, nặn thêm 2 cái tay nhỏ, rồi miệng cũng không ngừng lại, cầm bột lên khoe mọi người. Heo con, Mạc Du Tâm vừa cán bột vừa trêu đùa Bảo Bảo. Tiểu Nguyệt Lượng nặn một con heo con giống như mình hả? Tròn tròn như thế này giống y chang không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Bảo phản ứng ngay lập tức. Dạ, các ông bà trong phòng ăn đều bị cô bé làm cho cười không ngớt. Bảo Bảo thấy mọi người cười vui, nhìn mẹ một cái, rồi cũng cười khúc khích theo. Cục cưng của chúng ta thật đáng yêu. Mami đã chuẩn bị hoành thánh tôm cho con, một lát ăn nhiều vào nhé. Mạc Du Tâm vừa cười vừa dỗ dành Bảo Bảo. Bảo Bảo nghe thấy có hoành thánh tôm, lập tức gật đầu liên tục. Vì người đông, nên họ chia ra 3 nồi để luộc hoành thánh. Trước tiên là nấu hoành thánh tôm cho Bảo Bảo, sau đó lại nấu 2 nồi hoành thánh nhân rau hẹ và thịt heo, và thịt cừu với cà rốt. Mọi người có người thì bận luộc hoành thánh, người thì làm món ăn kèm, người thì bê hoành thánh và dỗ Bảo Bảo, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Ánh mắt Triệu Anh Chi tràn đầy niềm vui, có rất nhiều lúc bà không dám nghĩ mình có thể sống cuộc sống như thế này. Cuộc sống nghèo khổ ngày xưa đã hoàn toàn rời xa bà. Giờ đây mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui, bà sắp được ôm đứa cháu gái thứ 2 rồi, làm sao mà không vui được. Trong lúc Triệu Anh Chi mải nghĩ ngợi, Mạc Du Tâm đứng cạnh bàn ăn gọi bà. Mẹ, lại đây ăn cơm đi, hoành thánh chín rồi. Ừ, mẹ ra ngay đây. Triệu Anh Chi lại thêm chút dầu mè vào món ăn kèm để tăng hương vị, rồi bê đĩa bánh ra khỏi bếp. Mạc Du Tâm không vội ăn, cô lấy bát nhỏ của Bảo Bảo dỗ dành bé ăn trước. Bảo Bảo cũng không kiên nhẫn nổi nữa, tay nhỏ vẫn còn nắm chặt miếng bột trước đó, miệng thì ngoan ngoãn há rộng, chỉ nhìn Bảo Bảo ăn thôi cũng khiến mọi người cảm thấy ngon miệng. Một lát sau, mọi người ngồi trong phòng khách xem chương trình Tết, dù sao cũng có chỗ ngủ, vậy nên quyết định cùng nhau đón giao thừa. Minh Đường suy nghĩ một lát, rồi từ trong túi lấy bao lì xì đã chuẩn bị sẵn, đi đến trước mặt Bảo Bảo trêu cô bé. Tiểu Nguyệt Lượng, con chúc Tết bà đi, bà sẽ cho con bao lì xì nhé. Bảo Bảo gật đầu nhỏ, đồng ý trước rồi mới nói, bé biết ý nghĩa của việc chúc Tết, hai tay nhỏ ôm lại với nhau lắc lắc. Bà vui vẻ nhé, ừ, cháu yêu của chúng ta cũng chúc mừng năm mới, bà cho con bao lì xì này. Minh Đường đưa bao lì xì mà mình và Giang Nguyệt Di chuẩn bị cho Bảo Bảo. Bảo Bảo cầm bao lì xì trong tay, vui vẻ cười tít mắt. Mọi người đều chuẩn bị bao lì xì cho cô bé. Minh Đường bắt đầu, sau đó Giang Thiền, Mạc Văn Nhân và mọi người lần lượt đưa bao lì xì cho Bảo Bảo. Khi Tô Thừa Nghiệp và Trình Nhã Nhàn đưa bao lì xì cho Bảo Bảo, cả hai đều có chút lo lắng, vì Bảo Bảo đến giờ vẫn chưa gọi hai người. Bà ngoại, hay, ông ngoại, Trình Nhã Nhàn ngồi xuống, vừa đưa bao lì xì cho Bảo Bảo vừa cẩn thận cười nói. Tiểu Nguyệt Lượng, đây là bà ngoại và ông ngoại cho con bao lì xì, con nhận nha. Bảo Bảo chu miệng, nhìn mami, bé không thích bà ngoại và ông ngoại, vì ở nhà họ bé đã khóc sướt mướt một lần. Mạc Du Tâm xoa đầu Bảo Bảo, mỉm cười nhắc nhở bé. Nhận quà của người lớn phải nói cảm ơn đúng không? Bảo Bảo ngoan ngoãn gật đầu, rồi cười với Trình Nhã Nhàn. Cảm ơn, ừ, Tiểu Nguyệt Lượng thật ngoan. Trình Nhã Nhàn vội vàng đặt bao lì xì vào tay Bảo Bảo. Trước đó bà còn lo bé không nhận, vì bé chưa thân với hai người họ. Triệu Anh Chi cũng đã chuẩn bị một bao lì xì to cho Bảo Bảo. Cuối cùng là Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng, cả hai cũng chuẩn bị bao lì xì cho cô bé. Mạc Du Tâm vỗ nhẹ vào mặt Bảo Bảo, vừa cười vừa trêu đùa. Tiểu Nguyệt Lượng có muốn nhận bao lì xì của Mami không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Bảo vừa cười vừa duỗi tay nhỏ ra với bao lì xì trong tay Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm cố tình trêu đùa bé, tránh ra một chút. Bảo Bảo lo lắng gọi với giọng nhỏ. Mami, bao bao, nhóc con muốn à? Mạc Du Tâm cố tình hỏi. Bảo Bảo ngoan ngoãn gật đầu, bé rất muốn nhận món quà từ mẹ và Mami. Mami hôn con một cái, rồi Mami sẽ đưa bao lì xì cho con, được không? Mạc Du Tâm vừa nói vừa đưa mặt ra trêu đùa Bảo Bảo. Bảo Bảo vui vẻ hôn vào má Mạc Du Tâm, rồi lấy bao lì xì từ tay mẹ, vui mừng không thôi. Tô Ngữ Băng tiến lại gần, đưa bao lì xì của mình cho Bảo Bảo, cười nhẹ nói. Mẹ không giống Mami, Mami ấy lại trêu con rồi đúng không? Mẹ thì đưa cho con ngay đây. Nói xong, Tô Ngữ Băng đưa bao lì xì cho Bảo Bảo. Bảo Bảo dùng tay nhỏ xoa xoa mặt rồi ra hiệu cho mẹ lại gần, sau đó hôn vào má của Tô Ngữ Băng. Tô Ngữ Băng nắm lấy tay nhỏ của Bảo Bảo, cười nói. Con công bằng lắm đấy, không thiên vị ai cả, hôn một cái cho Mami, một cái cho mẹ. Một lúc sau, Mạc Du Tâm gọi điện cho Ngô Lão để chúc Tết. Các sư huynh, sư tỷ của cô cũng đang ở đó. Sư phụ à, mọi người đều ở cùng nhau sao? Chúc sư phụ và sư mẫu năm mới vui vẻ. Sư huynh, sư tỷ cũng vậy, năm mới vui vẻ. Mạc Du Tâm cười và chào hỏi những người trong màn hình. À, gần đây con và Ngữ Băng thế nào? Ngô Thành Bác cười hỏi. Chúng con vẫn ổn, mọi thứ đều suôn sẻ, sư phụ đừng lo cho chúng con. Mạc Du Tâm cười nói. Ngô Thành Bác nói vài câu với cô, rồi chuyển chủ đề. Bảo Bảo đâu, mau ôm nó lại cho chúng tôi xem một chút. Sư mẫu mỗi ngày ở nhà đều nhắc đến nó. Chờ đến khi trời ấm hơn, không lạnh nữa, nhất định phải dẫn Bảo Bảo đến ở vài ngày, nhớ nó muốn chết rồi. Đây, để sư phụ nhìn Bảo Bảo. Mạc Du Tâm nghĩ sư phụ cô, sư huynh sư tỷ còn nhớ cô bé, chứ không phải chỉ mình cô ấy. Cô tiến lại gần Minh Đường, Bảo Bảo lại nhìn vào màn hình. Bảo Bảo, con xem thử còn nhớ họ không? Sư phụ cô, sư huynh sư tỷ và hai đứa con của sư phụ cô. tất cả những món quà gặp mặt mà họ tặng cho Bảo Bảo đều có giá trị lên tới cả triệu, không biết cô bé có còn nhớ họ không? Bảo Bảo vẫy tay về phía màn hình, cười gọi, ông nội, bà nội, Ngô Thành Bác và Liễu Hoài thấy Bảo Bảo nhận ra họ thì vui mừng khôn xiết. Ôi, Bảo bối, bà nội nhớ con quá, lâu lắm rồi không gặp, con có nhớ bà nội và ông nội không? Liễu Hoài cười hỏi, hai đứa con của bà và ba đứa học trò của chồng bà, trong năm đứa trẻ đó chỉ có Mạc Du Tâm là có con, còn lại đều là những người độc thân, lâu lắm mới có thể ôm được một đứa trẻ, mà lại còn ở xa, làm sao không nhớ được chứ? Nhớ, Bảo Bảo ngọt ngào trả lời, còn không quên cười về phía màn hình, khiến Liễu Hoài và Ngô Thành Bác càng thêm yêu mến. Ông bà cũng nhớ con rồi, chúng tôi còn chuẩn bị lì xì cho con nữa, lần sau gặp sẽ đưa cho con. Ngô Thành Bác vừa nói vừa lấy một thẻ ngân hàng ra, rồi tiếp tục nói. Các dì, các chú của con cũng chuẩn bị tiền lì xì cho con hết rồi, tất cả đều có trong thẻ này, ông bà sẽ gửi vào thẻ cho con mỗi năm 2 triệu, cộng với tiền của các dì chú nữa, đến lúc con hơn 20 tuổi kết hôn, trong thẻ sẽ có hơn 60 triệu rồi, đủ cho con kết hôn rồi. Bảo Bảo không hiểu ý nghĩa của việc kết hôn, chỉ đại khái hiểu là ông nội muốn đưa thẻ cho mình. Cô bé giờ cũng không biết thẻ có tác dụng gì, nhưng dù sao cũng phải cảm ơn trước. Cảm ơn ông nội, bà nội, chúc mừng năm mới. Ôi, bảo bối của chúng ta cũng chúc mừng năm mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết giờ con nặng bao nhiêu rồi, lần sau gặp nhất định phải ôm thật chặt con. Ngô Thành Bác nhìn Bảo Bảo mà vui mừng, rồi dặn dò Mạc Du Tâm. Du Tâm, các con có thể qua vào mùa xuân không? Dù sao cũng qua ở một tuần để chúng ta gặp Bảo Bảo nhé. Mạc Du Tâm cười một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Sư phụ, sư mẫu, thật ra không vấn đề gì, nhưng vì Ngữ Băng lại có em bé, đi qua đi lại con sợ mệt, vẫn phải chăm sóc cho Ngữ Băng trước. Vậy là có em bé rồi. Liễu Hoài mở mắt thật to, ánh mắt đầy sự ghen tị, còn không quên mắng con trai mình là Ngô Diệp và Ngô Thiến. Nhìn xem Mạc Du Tâm đi, đã có em bé thứ hai rồi, các con khi nào mới đem người về cho mẹ? Mẹ, Du Tâm không phải đã có em bé rồi sao? Mẹ cũng đã ôm được cháu gái rồi, chúng con không vội mà. Ngô Diệp nhỏ giọng lẩm bẩm, chẳng còn vẻ oai phong của người ở công ty nữa. Có em bé thì tốt rồi, vậy như thế này, sư mẫu và sư phụ sẽ qua đó sống một thời gian vào mùa xuân, bên đó có tiện không? Ngô Thành Bác nghĩ một chút, nếu Mạc Du Tâm không thể đến Bắc Kinh, thì dù sao ông cũng không còn công việc lớn nữa, có thể dành ra nửa tháng để đến thăm Bảo Bảo cũng được. Dĩ nhiên là tiện, sư phụ cứ đến bất cứ lúc nào. Mạc Du Tâm cười đáp, thật tốt, Du Tâm, con là học trò tốt của ta, nếu không giờ này còn chẳng biết khi nào ta mới được làm ông nội. Còn mấy người kia, ta chẳng hy vọng gì nữa. À, tên của em bé đã nghĩ xong chưa? Ngô Thành Bác cười hỏi, đã nghĩ rồi, em bé sẽ tên là Mạc Phồn Tinh. Cả hai đứa, một đứa theo họ Ngữ Băng, một đứa theo họ con. Một đứa là sao, một đứa là mặt trăng, đều là những thứ sáng lấp lánh trên bầu trời. Mạc Du Tâm nghĩ một lúc rồi nói, đúng là tên hay, xem ra chúng ta sẽ gặp được Phồn Tinh sớm thôi. Ngô Thành Bác cười nói, đúng vậy, lúc đó các sư phụ sẽ bận rộn, tôi có thể qua giúp các sư phụ trông trẻ. Liễu Hoài cười nói, sau khi trò chuyện với Ngô Thành Bác thêm một lúc, Mạc Du Tâm cuối cùng cũng tắt điện thoại. Khoảng 9 giờ, Bảo Bảo đã buồn ngủ đến mức không thể mở mắt ra, Mạc Du Tâm ôm con vào phòng, đắp chăn cho Bảo Bảo rồi mới ra ngoài. Khoảng 10 giờ, những người lớn tuổi như Liễu Hoài cũng đi nghỉ, chỉ còn lại một vài người trẻ đang ăn vặt và xem tivi. Đến nửa đêm, tiếng pháo hoa và tiếng nổ dần vang lên ngoài trời. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng lo sợ Bảo Bảo sẽ bị thức giấc vì tiếng ồn, nên quyết định trở về phòng. Mạc Văn Nhân và Giang Thiền thấy Mạc Du Tâm đã ra ngoài, liền quay lại phòng nghỉ. Tô Hạo Sơ nhìn quanh một hồi, rồi nhìn về phía các bạn trẻ. Thôi thì anh tiếp tục xem chương trình đêm giao thừa, mấy ngày nghỉ hiếm hoi này anh phải tận hưởng. Sau khi Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng trở lại phòng, quả nhiên Bảo Bảo đã tỉnh dậy, ngồi trên giường, nhăn mặt khó chịu. Mạc Du Tâm bật cười, ôm Bảo Bảo vào lòng, dịu dàng an ủi. Sao vậy, mặt mũi nhăn nhó hết cả rồi, bị tiếng pháo làm sợ thức giấc à? Đừng giận, Mami sẽ cho con xem cái gì vui. Nói rồi, Mạc Du Tâm kéo rèm cửa, bên ngoài là bầu trời đầy pháo hoa và tiếng pháo nổ liên tiếp. Bảo Bảo lập tức quên hết cả giận dỗi, mắt mở tròn xoe nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi gần đến nửa đêm, Mạc Du Tâm nhận được cuộc gọi video từ Thẩm Điềm. Cả gia đình Thẩm Điềm đang quây quần bên nhau. Mạc Du Tâm cười cười chào hỏi. Chúc mừng năm mới nhé. Bảo Bảo thấy Thẩm Tầm trên màn hình, vui mừng vươn tay ra với chiếc điện thoại. Chị Tầm vui vẻ nhé. Mạc Du Tâm vỗ nhẹ vào bụng Bảo Bảo, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu xấu xa, trong mắt chỉ có chị thôi. Đây, mami cho con này, cầm lấy rồi nói chuyện với chị đi. Bảo Bảo vội vàng cầm lấy điện thoại của Mạc Du Tâm, nghĩ một lát rồi vội vã ra hiệu bằng tay. Kể, mẹ ơi, biết rồi, mami sẽ làm cho con ngay. Mạc Du Tâm vỗ nhẹ vào mông Bảo Bảo, chỉnh lại giá đỡ cho điện thoại trên chiếc giường nhỏ rồi ôm Bảo Bảo vào giường để con có thể nói chuyện với Thẩm Tầm. Ở phía bên kia, Thẩm Tầm cũng đã lấy điện thoại của Thẩm Điềm rồi chạy về phòng. Thẩm Điềm bật cười nói, chị và em gái muốn nói gì vậy? Mẹ và mẹ không được nghe đâu. Đó là bí mật. Thẩm Tầm đã quay lại phòng của mình. Bảo Bảo nhìn thấy Thẩm Tầm trên màn hình, vẫy tay làm nũng với chị. Chị ơi, ôm ôm, được, lần tới gặp chị sẽ ôm chặt em. Thẩm Tầm cũng rất nhớ Bảo Bảo, thấy con nhìn như đã lớn thêm một chút. Chị ơi, lúc nãy có pháo hoa. Bảo Bảo vừa cười vừa bập bẹ nói bằng giọng nhỏ xíu. Đúng rồi, hôm nay là giao thừa, ở đâu cũng có người đốt pháo hoa. Nhà chúng ta cũng có, mẹ còn mua cho chị và em nhỏ pháo tép chơi nữa. Đợi em lớn hơn chút, em cũng sẽ chơi được. Thẩm Tầm mỉm cười nói, không quan tâm Bảo Bảo có hiểu hay không, chỉ cần nói chuyện với con là Thẩm Tầm đã vui rồi. Bảo Bảo nhớ chị, chưa đầy một lúc, Bảo Bảo đã kéo dài giọng, làm nũng bằng giọng nói non nớt. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng nằm trên giường lớn, nhìn nhau rồi không nhịn được, cả hai đều chôn mặt vào chăn mà cười. Hai đứa nhỏ này, kiểu dáng gắn bó còn hơn cả những cặp đôi mới yêu, thật là đáng yêu. Tô Ngữ Băng cười nói, nhóc nhỏ của chúng ta biết cách làm nũng như vậy, sau này lớn lên chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái thích con bé. Đúng vậy, tiểu xấu xa giờ là người đẹp được mọi người yêu thích, tham gia một chương trình thực tế mà con bé còn mở hẳn một trang siêu thoại, fan nhiều hơn cả mình luôn, sau này có khi còn làm các chị em mê mẩn đấy. Mạc Du Tâm vừa nghĩ vừa cười. Nhưng cũng cảm thấy đó là chuyện rất xa vời, vì Bảo Bảo giờ còn nhỏ xíu. Hai đứa nhỏ trò chuyện suốt hơn 40 phút, cuối cùng Bảo Bảo nghe mải mê đến nỗi ngủ thiếp đi. Mạc Du Tâm phải lấy lại điện thoại, nói lời tạm biệt với Thẩm Tầm rồi cúp cuộc gọi. Nhóc nhỏ vùi đầu vào đống đồ chơi trên giường rồi chìm vào giấc ngủ. Mạc Du Tâm ôm Bảo Bảo vào lòng, đắp chăn cẩn thận rồi mới tắt đèn, lên giường nghỉ ngơi. Tác giả có lời muốn nói. Thẩm Tầm, em gái thật là đáng yêu. Bảo Bảo, muốn ôm chị. Cách chương.